Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2399, Hạt Bồ Đề. Góc truyện audio.com, rầm rầm Doanh Thiên thúc dục khí huyết, trong cơ thể Hải Triều bắt đầu khởi động, toàn thân bắn ra ra một đạo tử khí, phủ lên Chu Thiên, trong nháy mắt đem 3.000 trần ti bắn ra đế huyết chi mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng. Chỉ bằng ngươi rách dưới phất trần, cũng muốn vây khốn ta. Chấm, Doanh Thiên sách lấy trọng kiếm, phá tan thái ất phất trần quấn quanh, khí thế phóng đại, hướng lấy Tô Tử Mặc giết tới đây. Cùng lúc đó, Lang Thiên Thiên cũng thúc dục khí huyết cô đọng nguyên khí thoát khỏi Tam Bảo Ngọc như ý dây dưa, thay đổi mũi kiếm, đều muốn đem cướp lấy cửu khiếu Hoàn Dương Đan Lâm Lạc chặn đường xuống. Ngang, Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, đột nhiên mở miệng, bộc phát ra một đạo cao vút như mây tiếng long ngâm. Ngay tại Tô Tử Mặc thúc dục long ngâm bí thuật đồng thời, Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên cũng đồng thời có sơ cảm ứng, trước tiên làm ra phản kích đồng dạng âm sát vực bí thuật. Đông đông đông, Doanh Thiên trong miệng phát ra một hồi trống trận đánh động âm thanh, dường như vạn mã lao nhanh, mơ hồ truyền ra sát phạt tranh đấu thanh âm, vạn mã lao nhanh, chiến xa cuồn cuộn. Một đạo âm vực bí thuật lại dường như diễn hóa xuất một mảnh vô cùng thê thảm máu tanh của chiến trường. Từng cái nghe thế cái tiếng trống tu sĩ, đều không thể khống chế huyết mạch của mình, bắt đầu sao động, thậm chí là sôi trào. Xa xa xem cuộc chiến Hà Đạm Tề U hai người thậm chí cảm giác được trái tim của mình đều chịu ảnh hưởng, bắt đầu cùng theo giữa không trung vang lên tiếng trống, không ngừng nhảy lên. Tiếng trống trận càng dày đặc hai người trái tim nhảy đến lại càng nhanh, càng phát ra kịch liệt. Xem cuộc chiến trong năm người Cảnh Tiêu Tiên vực Kim Vũ trước hết nhất ý thức được không ổn, trước tiên vận chuyển bí pháp chống cự loại này thanh âm. Ngọc Tiêu Tiên vực Niếp Hồn tự hồ cũng phát giác được cái gì, hai tai đột nhiên dính sát ở bên trên mặt kín không kẽ hở. Nhưng vào lúc này, Lang Thiên Thiên âm vực bí thuật truyền đến. Đạo này thanh âm cùng Doanh Thiên hoàn toàn bất đồng, tựa như tia nước nhỏ, liên miên không dứt, dư âm thủy chung tại bên tai vờn quanh ông ông tác hưởng. Mà Tô Tử Mặc rồng ngâm cùng đế tử đế nữ đều không giống nhau. Đạo này tiếng long ngâm, ẩn chứa vô tận uy nghiêm, giống như một tiếng sấm sét đang lúc mọi người bên tai, đáy lòng nổ vang, lực lượng đột nhiên phóng thích bộc phát ra cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Ba đạo cấp cao nhất âm vực bí thuật va chạm chống lại Tô Tử Mặc Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên ba người nội tình hùng hậu chiến lực cường đại cũng vô thừa nhận quá lớn trùng kích. Nhưng Hà Đạm Tề U hai người, tại đây ba đạo âm vực bí thuật giáp công bên dưới, thân thể không chịu nổi, trực tiếp tan vỡ. Hai người trái tim nổ, ngực bắn ra ra một đạo máu tươi. Mấy hơi thở giữa, hai người khí huyết trong nháy mắt suy bại xuống. Tại ba đạo âm vực bí thuật bao phủ bên dưới, hai người liền cải tạo trái tim đều làm không được, tương đương mất đi hơn phân nửa chiến lực lảo đảo bên dưới, vội vàng lui về phía sau. Niếp Hồn Kim Vũ ỷ là ngũ giai thiên tiên, lại có đề phòng, còn có thể trèo chống. Cái kia áo lam đồng tử chẳng qua là nhất giai thiên tiên, cũng không biết phóng thích thủ đoạn gì, vậy mà tại đây ba đạo âm vực bí thuật giáp công bên dưới, may mắn còn sống sót xuống, chẳng qua là sắc mặt có chút tái nhợt. Áo lam đồng tử hướng lấy Hà Đạm Tề U hai người phương hướng lui tới. Góc truyện audio.com, Lâm Lạc tại Tô Tử Mặc tiếng long ngâm thủ hộ xuống, không có đụng phải cái gì trùng kích, cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì đoạt được cửu khiếu Hoàn Dương Đan. Mà Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên bị Tô Tử Mặc chiêu thức ấy, ngăn trở một lát liền đã mất đi cơ hội. Doanh Thiên sắc mặt khó coi, từ khi hắn tu hành đến nay, hầu như không có tao ngộ qua cái gì ngăn trở. Một phương diện là thiên phú của hắn xác thực rất mạnh, chiến lực nghịch thiên. Một phương diện khác tại Từ Tiêu Tiên vực cũng không có người nào dám chính thức trêu chọc hắn. Vì vậy, hắn mới có thể tung hoành vô địch khó thất bại. Mà hôm nay, tại đây Ngọc Thanh Điện ở bên trong, hắn lại bị một cái không biết ở đâu xuất hiện tứ giai thiên tiên ngăn cản lại. Tô Tử Mặc ngươi đã chọc giận ta. Chấm, Doanh Thiên ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi nói. Ta Doanh Thiên muốn đồ vật sẽ không có không chiếm được đấy, người nào cùng ta đoạt người nào thì phải chết. Người còn có Lâm Lạc cái kia cái hạ nhân, hôm nay đều phải chết tại đây. Doanh Thiên triệt để động sát cơ, nhưng vào lúc này, đạo thứ ba điện cửa mở ra, vừa vặn tại Kim Vũ, Niếp Hồn bên cạnh cách đó không xa. Hai người không chút suy nghĩ, trực tiếp xâm nhập trong đó. Hừ, Doanh Thiên vốn định đối với Tô Tử Mặc ra tay, nhưng nghĩ đến nơi thứ ba trong đại điện khả năng còn có cái gì khác bảo vật liền tạm thời thả lỏng trong lòng, trong sát cơ cũng cùng theo nhảy vào thứ ba tất cả đại điện. Tô Tử Mặc cùng Lâm Lạc hai người liếc nhau, cũng nhao nhao vọt tới. Đa tạ Tô đạo hữu tương trợ, Lâm Lạc hơi hơi chắp tay, thần thức truyền âm, tuy rằng nàng không rõ ràng lắm vị này Tô Tử Mặc tại sao lại giúp mình, nhưng nếu là không có người này tương trợ, nàng tuyệt đối lấy không được cửu khiếu Hoàn Dương Đan. Cửu khiếu Hoàn Dương Đan là đỉnh cấp vương phẩm tiên đan, cũng không biết có thể trị hết hay không phụ thân tổn thương. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có một tia cơ hội, đều muốn cầm trở về cho phụ thân thử một lần. Ngay tại Lâm Lạc nghĩ ngợi lung tung thời điểm, bên cạnh vị kia Tô Tử Mặc đột nhiên nhét qua đến một cái túi đựng đồ. Lâm Lạc theo bản năng nhận lấy, chỉ nghe Tô Tử Mặc truyền âm nói, cái này có một viên vô ưu quả, có thể trị tốt hơn nguyên thần thương thế, ngươi có thể lấy về cho nhân hoàng tiền bối thử xem. Vô ưu quả, nghe được ba chữ kia, Lâm Lạc trong lòng cả kinh. Vô ưu quả giá trị, không chút nào kém hơn nàng vừa mới lấy được cửu khiếu hoàn dương đan. Lúc trước nghe nói A Tỳ địa ngục xuất hiện vết rách có người trốn sau khi đi ra, nàng cùng ca ca liền định tiến về trước A Tỳ địa ngục tìm kiếm vô ưu quả, nhưng hai người lại bị mẫu thân ngăn cản lại. Mẫu thân nói, A Tỳ địa ngục có cổ quái, việc này cực kỳ kỳ quặc, chỉ sợ có khác trò, nói cái gì đều không cho bọn hắn đi. Mẫu thân tại rất nhiều chuyện lên, đều có được cực kỳ chuẩn xác phán đoán. Nhiều khi, đã liền phụ thân đều muốn tuân theo mẫu thân ý tưởng. Lâm Lạc hai người tự nhiên không dám cải chống đỡ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, A Tỳ địa ngục có đại sự xảy ra. Đến từ thượng giới các nơi tu sĩ tất cả đều giam ở trong đó, cuối cùng, thậm chí ngay cả 8 vị Phật môn thiên vương đều táng thân bên trong, không khỏi làm cho người thổn thức. Lâm Lạc không nghĩ tới, thậm chí có người có thể đem vô ưu quả lấy ra. Góc chuyện audio.com, nàng càng không có nghĩ tới cái này cùng nàng bèo nước gặp nhau tu sĩ, vậy mà đem như vậy quý giá đồ vật trực tiếp nhét vào trong tay của nàng. Nhưng vào lúc này, hai người cũng xông vào thứ ba tất cả trong đại điện. Lâm Lạc trong lòng có rất nhiều mê hoặc nhưng dưới mắt vẫn không phải lúc nàng nói tạ một tiếng trước đem chứa vô ưu quả túi chữ vật thu vào. Thứ ba tất cả trong đại điện vẫn như cũ nổi lơ lửng 9 đoàn vầng sáng. 6 người trước sau xâm nhập nơi đây, đưa tầm mắt nhìn qua, hầu như tất cả đều nhìn chằm chằm vào trong đó một đoàn vầng sáng, trong đôi mắt toát ra một vòng nóng bỏng. Cái này đoàn vầng sáng ở bên trong, bao vây lấy một hạt móng tay lớn nhỏ viên châu, mặt ngoài gập ghềnh, cực kỳ thô ráp nhưng tản ra thần thánh vầng sáng. Viên này viên châu tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, từng nhìn về phía nó tu sĩ, đều có loại linh đài thanh minh, thể hồ quán đỉnh cảm giác. Phật môn chí bảo, hạt bồ đề, trong truyền thuyết Phật tổ tại bồ đề thụ dưới ngộ đạo. Mà tu sĩ tu hành thời điểm, nếu là có thể tay cầm hạt bồ đề, có thể mở ra trí tuệ, một thân tối nghĩa khó hiểu đạo pháp, đều có thể dễ dàng lĩnh ngộ, tìm hiểu đạo pháp bí thuật, làm chơi ăn thật. Mà hạt bồ đề cực kỳ hy hữu, năm đó Phật tổ đắc đạo thời điểm, phản bộ bồ đề thụ, bất quá diễn hóa xuất đến hơn 10 khối mà thôi. Truyền lưu đến nay, đã còn thừa không có mấy, hầu như nhìn không tới rồi. 6 người không nghĩ tới, tại đây Ngọc Thanh Điện ở bên trong, vẫn còn có một viên hạt bồ đề. Khách chương.